Anh cứ tự giam mình trong này hỏi anh sẽ ngày càng lẫn quẩn, không tôi sẽ không ra ngoài cho tới khi nào tôi từ bỏ được Minh Hàn, tôi sẽ từ bỏ anh ấy, hay gọi bác sĩ khám bệnh cho anh nha, nhiều khi anh bị cảm thật ấy chứ. Anh Kỳ, anh làm em sợ đó, tôi không sao đâu, tôi chẳng qua hơi. Mà thôi, anh đi bác sĩ nha, em sẽ gọi bác gái, đừng gọi. Cậu không phải muốn làm cha mẹ tôi biết mọi chuyện chứ, nhưng anh phải đi bác sĩ, không thì anh phải ra khỏi phòng ngay, nhưng tôi mệt không muốn thì em sẽ xuống nói cho bác gái biết thôi, ngày mai đi. Ngày mai tôi sẽ đi khám bệnh, tôi cũng nghĩ mình chắc bệnh rồi, chắc không, sáng mai em tới đưa anh đi bệnh viện nha, ừ, miễn đừng nói cho cha mẹ tôi biết, ừ, vậy ngủ đi mai em lại tới. Tùng chưa kịp tới vào sáng hôm sau như đã hứa thì chuyện lớn đã xảy ra. Đang chờ Vũ Phong ăn xong bữa sáng thì điện thoại cha anh Kỳ gọi, trực giác cho biết có chuyện không hay, chuyện gì vậy? Vũ Phong hỏi khi thấy những câu trao đổi khó hiểu của Tùng qua điện thoại, anh Kỳ nhập viện rồi, dưới phòng cấp cứu. Em chạy xuống xem coi sao, anh tự ăn hết đi nha, nè anh Kỳ phải người yêu của Minh Hàn không, ù chắc là vậy. Tùng trả lời qua loa rồi chạy mất, Vũ Phong cười, đôi mắt anh đầy vẻ bất hảo. Mở điện thoại Vũ Phong gọi cho Minh Hàn, anh hai, anh làm gì mà người yêu bé nhỏ của anh vào bệnh viện vậy, anh không làm gì cả, em tự đi hỏi cha đi, cha anh đã không can thiệp vào chuyện của cậu ấy nữa. Cậu ấy gây bất lợi cho cha là coi như không biết lượng sức. Em sao vậy, tự mình đi tố cáo giờ lại thương xót à, dù gì cũng từng là người của em mà. À, giờ Vũ Phong nghiệm ra Minh Hàn nói chuyện về Toàn Hiếu, chắc là do anh thường dùng từ người yêu để chỉ Toàn Hiếu. Vậy là cha anh đã ra tay rồi, mấy tuần nay anh không theo dõi chuyện này, em không nói Toàn Hiếu. Và hắn ta không phải người của em, anh nhớ kỹ, vậy em nói ai, anh có nhiều người yêu quá nhỉ. Vài giây im lặng đầu bên kia, anh Kỳ, cậu ấy làm sao, giọng Minh Hàn khẩn trương, không biết, chỉ biết phải vào phòng cấp cứu thôi, bệnh viện nào. Minh Hàn nói gần như quát với cái kiểu nhàn hạ của Vũ Phong, nơi thằng em anh đang nằm đây. Khách trương.